Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3870, không e ngại, người đăng, Vô Ưu Vô Tà, chương 3870, không e ngại. Cái này giới sát bia bên trong xâm la chi lực, chỉ là một đạo năng lượng mà, thôi, cũng không phải là âm linh nhi tách ra đi xâm la âm xà. Trên thực tế, cái này 18 đạo xâm la chi lực, bất quá là âm linh nhi lưu, lại ấn ký mà thôi. Đối với âm linh nhi bản thân, kỳ thực cũng không bất kỳ ảnh hưởng gì. Chính thức làm cho cái này 18 đạo xâm la chi lực, thị huyết kiếm khí, vĩnh cửu bảo đảm lưu lại, là Chu Hoành Vũ lưu lại. Cái kia 18 đạo kiếm khí bên trong, ẩn chứa vĩnh, hằng chi lực, vĩnh hằng chi lực, là tại đại địa mẫu thần trợ giúp dưới. Sở hành vân số 9 phân thân, từ hỗn độn tổ địa, lấy được lực lượng, vĩnh hằng chi lực quán trú phía dưới. Chu Hoành Vũ đạo kiếm khí này, cùng xâm, la chi lực, thị huyết kiếm khí, liền vĩnh thế sẽ không tiêu tán, trở thành vĩnh hằng tồn tại. Đối với U Hồn Hoàng Đế tới nói, đây chính là Chu Hoành Vũ lưu cho hắn một đạo hộ thân phù, một chương mạnh nhất át chủ bài. Bất quá, lá bài tẩy này, tất nhiên có thể bảo hộ hắn. Nhưng là nếu như hắn dám tùy tiện xúc phạm giới sát bia phía trên điều cấm, như vậy cái này 18 đạo kiếm khí cũng sẽ đem hắn chém giết cùng tại chỗ. Lưu lại giới sát bia sau khi, Chu Hoành Vũ cùng âm linh nhi không có tiếp tục dừng lại. Hướng U Hồn Hoàng Đế hỏi rõ thông hướng Lạc Thiết Hạp Cốc cửa vào vị trí về sau, hai người trước tiên rời đi nơi đây. Đưa mắt nhìn Chu Hoành Vũ cùng âm linh nhi rời đi, cái kia U Hồn Hoàng Đế thật lâu phủ phục trên mặt đất, không chịu đứng dậy. Tuy nhiên U Hồn Hoàng Đế một thân tu vi 10 đi thứ 9, nhưng là U Hồn Hoàng Đế cảnh giới, nhưng vẫn là ở, chỉ cần bổ sung đầy đủ năng lượng, hắn liền có thể không có chút nào cách trở, lần nữa trở thành U Hồn Hoàng Đế. Thẳng đến Chu Hoành Vũ cùng âm linh nhi rời đi trọn vẹn một canh giờ sau khi, cái kia U Hồn Hoàng Đế mới sợ mất mật, từ trên mặt đất đứng lên, nhìn Chu Hoành Vũ cùng âm linh nhi biến mất phương hướng. Cái kia U Hồn Hoàng Đế thật lâu đứng lặng, không nói không động. U Hồn Hoàng Đế rất rõ ràng, cho dù lại để cho hắn tu luyện ức vạn năm thời gian, hắn cũng tuyệt đối không phải âm linh nhi đối thủ. Đừng nói chiến thắng, đối đầu âm linh nhi, hắn thậm chí ngay cả động thủ dũng khí đều đề lên không nổi. Nếu như âm linh nhi muốn ăn hắn, hắn căn bản là bất lực phản kháng. Âm linh nhi liếc một chút chừng tới, linh thể của hắn liền trong nháy mắt tê liệt, phảng phất bị hóa đá đồng dạng, trừ thống khổ run rẩy cùng vặn vẹo bên ngoài, hắn căn bản cái gì đều không làm được. Bất quá may ra, vô luận là âm linh nhi, vẫn là có được âm linh nhi Chu Hoành Vũ, đều là tâm địa thiện lương tồn tại. Tuy nhiên cướp bóc hắn ức vạn năm tu vi, nhưng cũng không có thương tính mạng. Hắn, một cái U Hồn Vương, muốn tấn thăng vì U Hồn Hoàng Đế, cái kia thật là quá khó. Khan, đây không phải đơn thuần tu luyện liền nhất định có thể thành công. U Hồn Hoàng Đế tiếp tục sửa liền đi xuống, liền sẽ thành tựu U Hồn Đại Đế. Một khi đến khi đó, hắn liền trở thành bất tử bất diệt, cùng thiên địa đồng huy tồn tại. Tuy nhiên tạm thời tới nói, U Hồn Hoàng Đế năng lượng hoàn toàn biến mất, đọa lạc thành ma vương. Thế nhưng là đối với U Hồn Hoàng Đế tới nói, đó cũng không phải vấn đề quá lớn. Kỳ thực, đối với tu sĩ tới nói, đơn giản nhất, dễ dàng nhất, chính là năng lượng tích lũy, chính thức kẹp lại tất cả tu sĩ. Không là năng lượng tích lũy, mà chính là bài trừ ràng buộc cần thiên tài địa bảo cùng đan dược. Đối U Hồn Hoàng Đế tới nói, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, ít thì một năm, nhiều thì ba năm, hắn vẫn là sẽ khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, vẫn là đường đường U Hồn Hoàng Đế. Kể từ đó, hắn liền có thể tiếp tục sửa liền xuống dưới, hướng về U Hồn Đại Đế phương hướng bước vào. Không muốn bởi vì U Hồn Hoàng Đế tại âm linh nhi trước mặt uất ức như thế, liền bởi vậy xem thường hắn. Trên thực tế, U Hồn Hoàng đế tuy nhiên xác thực sợ hãi Âm Linh Nhi. Tại Âm Linh Nhi trước mặt, hắn liền cơ bản nhất phản kháng đều làm không được. Thế nhưng là nếu là hắn đối mặt không phải Âm Linh Nhi, hết thảy liền hai chuyện. Tối thiểu nhất, U Hồn Hoàng đế kỳ thực cũng không e ngại Chu Hoành Vũ. Nếu như Âm Linh Nhi không nhúng tay, U Hồn Hoàng đế có lòng tin nghiền ép Chu Hoành Vũ, thậm chí đem hắn miểu sát tại chỗ. Âm Linh Nhi chỗ lấy thả ra Xâm La chi lực, tại Chu Hoành Vũ giới sát hai chữ phía trên lưu lại linh hồn ấn ký. Kỳ thực cũng là bởi vì Âm Linh Nhi biết Chu Hoành Vũ còn là xem thường U Hồn Hoàng đế. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ lưu lại 18 đạo kiếm khí đối U Hồn Hoàng đế căn bản vô dụng, mà một khi Âm Linh Nhi lưu lại linh hồn ấn ký, cái kia hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Mang theo Âm Linh Nhi Xâm La chi lực cùng linh hồn ấn ký kiếm khí, cái kia U Hồn Hoàng đế không cách nào phòng ngự, cũng vô pháp chống cự, thậm chí ngay cả phòng ngự cùng chống cự tâm đều đề lên không nổi. Phối hợp thêm Âm Linh Nhi lưu lại Xâm La chi lực cùng Xâm La ấn nhớ, cái kia 18 đạo kiếm khí mới có thương tổn, thậm chí chém giết U Hồn Hoàng đế khả năng. Bằng không mà nói, vẻn vẹn là dựa vào Chu Hoành Vũ thị huyết kiếm khí cùng vĩnh hằng kiếm ý là giết không chết U Hồn Hoàng đế. Nếu không phải Chu Hoành Vũ lưu lại sát thủ không đủ uy hiếp được U Hồn Hoàng đế, Âm Linh Nhi cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra lưu lại Xâm La chi lực cùng Xâm La ấn nhớ đâu. Trên thực tế, điểm này Chu Hoành Vũ tại chỗ liền nghĩ đến, chỉ bất quá hắn sẽ không tại chỗ nói ra mà thôi. TT, tại U Hồn Hoàng đế nhìn chăm chú phía dưới, cái kia giới sát bia đứng lặng đang lượn lờ trong sương mù trắng. Từng đạo rất nhỏ tiếng vang bên trong, cái kia Xâm La chi lực, tại Xâm La ấn nhớ khu động dưới, không ngừng thôn phệ lấy trong không khí rời rạc linh năng. Cái kia 18 đạo Xâm La kiếm khí bên trong, 18 đạo Xâm La chi lực cũng tại mảy may tăng lên lấy. Đối mặt cùng này, cái kia U Hồn Hoàng đế không khỏi nở nụ cười khổ. Cái này giới sát bia, với hắn mà nói, đơn giản cũng là một cái ràng buộc. Có giới sát bia tại, hắn lại không thể nói bừa loạn giết chóc những cái kia ma Dương tộc tu sĩ. Bất quá may ra, nơi này lâu dài phong bế, đã ức vạn năm chưa thấy qua ma Dương tộc tu sĩ. Bởi vậy, đối với U Hồn Hoàng đế mà nói, hắn cũng không cần lo lắng quá mức. Thở thật dài một tiếng, cái kia U Hồn Hoàng đế ngẩng đầu nhìn trời, yên lặng hấp thu trong không khí rời rạc linh năng, toàn lực khôi phục tu vi của mình. Không nói đến U Hồn Hoàng đế như thế nào dốc lòng tu luyện khôi phục tu vi của mình. Một bên khác, Âm Linh Nhi về tới Chu Hoành Vũ trong thức hải, mà Chu Hoành Vũ cũng một đường hướng về Lạc Thiết Hạp Cốc lối vào chỗ chạy tới, một đường lao nhanh ở giữa. Chu Hoành Vũ rất nhanh liền tìm được Lạc Thiết Hạp Cốc lối vào, tiến vào Lạc Thiết Hạp Cốc, nhìn xem bố khắp mặt đất vết nứt, nhìn xem chung quanh cái kia cao ngất đỏ rực sơn mạch, Chu Hoành Vũ không khỏi nhỏ nở nụ cười. Thưởng thức một lát sau, Chu Hoành Vũ liền thu thập xong tâm tình, hướng về Lạc Thiết Hạp Cốc chỗ sâu lao nhanh mà đi. Lạc Thiết Hạp Cốc bên trong cũng không bất cứ sinh vật nào, chỉ có thỉnh thoảng phun trào luyện ngục chi hỏa, nhưng lại không đủ uy hiếp được Chu Hoành Vũ an toàn. Triển khai hai cánh, Chu Hoành Vũ một đường tại Lạc Thiết Hạp Cốc bên trong lượn vòng lấy, tìm kiếm lấy thông hướng vô tận luyện ngục lối vào. Một đường chạy như bay ở giữa, chỉ tốn không đến một vòng thời gian, Chu Hoành Vũ liền chuyển khắp cả toàn bộ Lạc Thiết Hạp Cốc, đồng thời thuận lợi tìm được thông hướng vô tận luyện ngục thông đạo. Luyện ngục ma vương tuy nhiên vì con cháu của mình vòng ra một khu vực lớn, nhưng là cùng chân chính vô tận mê cung Trưng Lung Bình Nguyên cùng Lạc Thiết Hạp Cốc so ra, luyện ngục ma vương vòng ra địa bàn chỉ có 10% tả hữu. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ tìm tòi vẫn tương đối dễ dàng. Bằng không mà nói, cho dù lấy Chu Hoành Vũ bây giờ tốc độ, muốn chuyển khắp chân chính vô tận mê cung, Trưng Lung Bình Nguyên, cùng Lạc Thiết Hạp Cốc, cũng cần thời gian hơn một năm. Tìm kiếm được thông hướng vô tận luyện ngục lối vào sau khi Chu Hoành Vũ không có trì hoãn, mang vô cùng chờ mong, vô cùng ước mơ tâm tình, Chu Hoành Vũ một đường xuyên qua thông đạo, tiến vào vô tận luyện ngục bên trong. Hết chương.